Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Ma Giới Bá Chủ, 22, còn có, đi lấy nước chuyện cứ như vậy quên đi. Ý thứ này, không phải là làm cho hắn lưng nồi sao? Tốt, này Lệ gia nhân, một cái hai cái đều lợi hại nhất so. Thiết kế nhân công phu ngoạn đi dạo. Này một ván, là nàng thua, Mộ Ngôn Ngôn phẫn hận cắn răng. Không nói chuyện, nàng cơ hồ không có phản ứng cá nhân thời gian. Vừa phán hoàn nàng khi trước đi xuất chiến, Mộ Ngôn Ngôn liền không thể không thay một thân khôi giáp phục. Ngồi trên lưng ngựa, chuẩn bị nghênh chiến, bọn họ kế hoạch là đánh ma giáo một cái trở tay không kịp. Mộ Ngôn Ngôn dẫn theo một đống lớn không dùng được nhân. Trực tiếp xông lên, nàng cũng không phải sợ. Thân thể này bên trong có Hứa Ngôn Ngôn bản thân trí nhớ. Này chiêu số thục nhớ cho Tamani, đồng thời nàng lúc trước vài cái vị diện bên trong cũng học xong một ít chiêu số. Cho nên, ứng phó ma giáo là không có vấn đề. Hai quân giao chiến, tất có chết, Mộ Ngôn Ngôn không sợ này. Nàng hận, là Lệ gia phụ tử thiết kế nàng, mang theo này cỗ tức giận. Giao chiến khi, Mộ Ngôn Ngôn đánh ma giáo thủ pháp mau ngoan chuẩn, một tay một cái chuẩn, hoàn toàn không cho nhân gì xoay ngược lại đường sống. Sát, làm tiên phong, Mộ Ngôn Ngôn giết được phiến giáp bất lưu, mặt sau bộ đội cũng toàn bộ đều theo kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, trận này chiến đạt tới gay cấn giai đoạn, kịch liệt phải là tột đỉnh. Lệ gia phụ tử không nghĩ tới Mộ Ngôn Ngôn thật sự đánh cho như vậy kịch liệt. Lúc trước đối nàng hoài nghi liền tan tác một ít, lúc này nhận đến không khí sợ cảm nhiễm, trong lòng hung ác, cũng tất cả đều xuất ra. Đấu võ, cố tình chính là trong lúc này, địch quân ngay cả đi mang cốt chạy ra một người, dùng nội lực đối với mọi người liền bắt đầu quát, dừng lại, đều cho ta dừng lại. Các ngươi ha ha ha, đều là ở cho người khác làm giả IA. Tất cả mọi người bị này thanh âm cấp sợ ngây người. Chờ theo danh vọng đi khi, có mắt tiêm liền nhận ra đến đây là ma giáo giáo chủ con lớn nhất trọng chiến. Lần trước bọn họ đi lại trừ ma thời điểm, ma giáo giáo chủ nhân tu luyện tà công tẩu hòa nhập ma chết mất. Theo lý mà nói, nên là hắn này con lớn nhất kế vị. Cho nên, lần trước lãnh đạo ma chúng cùng bọn họ đánh chính là này trọng chiến. Hiện tại chạy đến nói này nói làm cái gì? Có chút đầu óc phản ứng mau trực tiếp liền giống. Người này ma đầu, có phải không phải gặp các ngươi bản thân mau thua. Hiện tại chạy đến sự âm mưu quỷ kế muốn làm chúng ta đi. Ta nói cho ngươi, hôm nay chúng ta là nhất định phải giết sạch của các ngươi. Ha ha ha, trọng chiến cười đến kiêu ngạo. Cảm giác nước mắt đều nhanh biểu xuất ra. Không biết vì sao. Mộ Ngôn Ngôn lại có loại không tốt lắm dự cảm ni này nam nhân. Cùng lúc đó, cười xong trọng chiến theo trong lòng xuất ra một cái này nọ. Đây là ta muốn cho các ngươi xem ảnh đồ. Xem a, nhìn các ngươi chỉ biết có phải không phải ở cho người khác làm giả y, hắn thủ hướng không chung. Dương lên, liền có một dài 5 thước khoan 3 thước lớn nhỏ gì đó ở không chung bày ra. Nhưng là cùng hiện đại phóng điện ảnh không sai biệt là money mà lúc này. Mộ Ngôn Ngôn mới không rảnh chú ý này đó loạn thất bát tao. Nàng lòng tràn đầy rung động là, này ảnh đồ mặt trên, phóng cư nhiên là nàng cùng trọng mục tiêu hai người ở trong cái gì rừng rậm chuyện. Phân biệt ở Lệ Nhất Hào đến phía trước chuyện, thậm chí có bọn họ hôn môi lấy không linh châu trường hợp. Chỉ là không thanh âm. Nghe không thấy bọn họ nói cái gì, nhưng này thân thiết ở chung phương thức, không là lại rõ ràng bất quá. Trong lúc nhất thời, cử chúng ồ lên, Mộ Ngôn Ngôn ngồi trên ngựa, tay phải gắt gao túm dây thừng, thân thể cương trực, cắn quai hàm gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nam nhân. Trọng chiến, sao sao sao sao sao sao kết quả là muốn làm gì? Rào rào, bên người một thanh âm vang lên. Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu vừa thấy, chung quanh khoảng cách nàng gần mọi người đã cùng nhau lui về phía sau vài bước xa. Lại gắt gao đem nàng vây ở bên trong. Hết chương.